Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ngươi không có một khỏa cường giả chi tâm. Chương 79, ngươi không có một khỏa cường giả chi tâm. Chê cười, tại Đan Võ Học Viện trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem giết người như vậy treo ở ngoài miệng. Ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu rồi. Thấy Diệp Viễn lớn lối như thế, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng buồn cười. Tại Đan Võ Học Viện, có thể đánh nhau, cũng có thể ước chiến sinh tử đấu. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem giết người như vậy đường đường chính chính địa nói. Ra khỏi miệng, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn dĩ nhiên là đang ngồi xạo lên tương đương, nghĩ muốn dùng loại này uy hiếp ngữ đến bức lui bọn họ. Diệp Viễn vãn rồi cái kiếm hoa, lạnh lùng nói, đã như vậy, đó không được nói chuyện, ta không thể làm gì khác hơn là đem chó giữ cửa đánh xong lại đi đánh chủ nhân. Nói xong, Diệp Viễn cũng không do dự, thật kiếm sát nhập vào mấy người trong đó, Lạc Hoa phiêu linh kiếm dùng sắp xuất hiện đến, cả người biến thành một đạo ảo ảnh, qua lại tại trong mấy người giữa. Này vài tên quản sự đều là nguyên khí cửu trọng thực lực. Ngoại trừ thiên cấp học viên cùng Lâm Thiên Thành như vậy nửa bước linh dịch cảnh. Tại Đan Võ Học Viện cơ hồ là sự tồn tại vô địch rồi. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ bi ai phát hiện, bọn họ căn bản là chạm không tới Diệp Viễn một góc áo. Diệp Viễn thân hình linh động phiêu giật, tựa như đầy trời hoa rơi. Không dấu vết vô tích, những này quản sự học viên dù sao cũng là nguyên khí cửu trọng. Cao hơn Diệp Viễn rồi ba cái tiểu cảnh giới, nghĩ muốn chiến thắng bọn họ cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Đối phó những người này, Diệp Viễn tự nhiên có thể dùng cường lực phá chi, nhưng là hắn không muốn bại lộ quá sớm lá bài tẩy của mình. Toàn bộ trong học viện, ngoại trừ mới vừa rồi giết Trương Hằng lúc bị Phong Nhược Tình thấy hắn sử dụng bát trọng lãng ra. Còn không có ai biết hắn sẽ bát trọng lãng. Lâm Thiên Thành dù sao cũng là nửa bước linh dịch cảnh. Diệp Viễn cùng hắn cơ hồ kém một cảnh giới lớn. Nếu để cho hắn trước thời hạn biết mình lá bài tẩy, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Lấy Lạc Hoa phiêu linh kiếm đối địch, vừa tiết kiệm nguyên lực, cũng tê dại đối thủ, cớ sao mà không làm. Diệp Viễn mặc dù bây giờ lửa giận ngút trời, nhưng cũng không có đánh mất lý trí. Là người của hai thế giới, hắn nếu là ngay cả điểm này lòng dạ cũng không có, vậy cũng sống uổng phí một lần rồi. Lạc Hoa phiêu linh kiếm là bắt trước hoa rơi mà chế, chú trọng là tùy phong tùy tính, phiêu giật tự nhiên, vô cùng tiết kiệm nguyên lực. Đương nhiên, Lạc Hoa phiêu linh kiếm cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là lực công kích chưa tới. Bất quá dưới tình huống này, Diệp Viễn không cần muốn bao cao lực công kích. Hắn lợi dụng linh động phiêu giật thân pháp, thỉnh thoảng cho những học viên này tạo thành một chút tổn thương. Một lúc sau, sức chiến đấu của bọn họ liền rất là giảm xuống. Ôi chao, cánh tay của ta, a, bắp đùi của ta, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong lúc bất chi bất giác, những này quản sự học viên trên người dĩ nhiên đều mang theo thương không nhỏ thế. Gia hỏa này rốt cuộc là quái vật gì? Nguyên khí lục trọng như thế này mà cường. Dừng tay, dừng tay, chúng ta nhận thua. Đúng vậy, nhanh dừng tay, chúng ta nhận thua. Một người dẫn đầu, những người khác tinh thần lập tức tan vỡ tan rã, rất nhanh thì nộp khí giới đầu hàng, đột phá nguyên khí lục trọng. Diệp Viễn nguyên khí cảnh bên trong khó đi nữa tìm tới địch thủ. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không phát điên đến đem tất cả mọi người giết. Thấy những người này có nhượng bộ ý, hắn mặt không thay đổi vứt bỏ kiếm trong tay, hướng nội viện đi tới. Theo tay nắm lấy một tên ở bên trong viện làm việc vặt học viên. Cưỡng bách hắn dẫn đường. Diệp Viễn đi tới Lâm Thiên Thành vị trí. Diệp Viễn một cước đá văng đại môn. bên trong nhà cũng đã rỗng tuếch, không thấy Lâm Thiên Thành. Cửa sau mở rộng ra, Lâm Thiên Thành hiển nhiên là từ nơi này trốn. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, xuất ra một đoạn dẫn hồn hương, đi tới trước bàn đọc sách tiện tay nắm lên một quyển sách dẫn hỏa. Dẫn hồn hương hóa thành một luồng khói xanh, tùy phong mà đi. Võ giả thần hồn cường đại, bọn họ thường xuyên dừng lại địa phương, sẽ lưu lại thuộc với linh hồn của mình khí tức. Dẫn hồn hương là có thể nhận loại này linh hồn khí tức cũng tăng thêm truy lùng. Cường đại võ giả chạy trốn lúc sẽ che giấu linh hồn của mình khí tức. Cho nên dẫn hồn hương tác dụng cũng không lớn. Kiếp trước Diệp Viễn chẳng qua là cảm thấy thú vị mới nghiên cứu một phen. Nhưng là Lâm Thiên Thành hiển nhiên sẽ không ẩn núp linh hồn khí tức. Vô luận hắn trốn tới chỗ nào cũng vô ích. Diệp Viễn đồng hồ giờ thật để Lâm Thiên Thành kinh ngạc. 7-8 cái nguyên khí cửu trọng a, cứ như vậy bị hắn chém dưa thái rau như thế đánh bại. Mặc dù hắn không cho là Diệp Viễn thật có thể đánh bại hắn, nhưng là chí ít, Diệp Viễn đã có cùng hắn liều mạng thực lực. Lâm Thiên Thành là cái loại này điển hình bắt nạt kẻ yếu người, cho nên hắn lựa chọn chạy trốn. Diệp Viễn đã đem phòng tạp sự huyên náo náo loạn, chỉ cần giáo viên biết rồi chuyện này, hắn nhất định là bị khai trừ kết quả, cho nên hắn cũng không cần phải cùng Diệp Viễn liều mạng rồi. Hắn bây giờ thì đi sau núi giáo viên nơi đó tố cáo. Thật là không có đầu óc ra hỏa. Thiên tài thì thế nào? Còn không phải bị ta Lâm Thiên Thành đùa chơi chết. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Lâm Thiên Thành nụ cười trên mặt làm sao cũng không che giấu được. Đắc ý Lâm Thiên Thành không có chú ý tới. Một luồng khói xanh tại đỉnh đầu hắn xoay mấy vòng, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lâm Thiên Thành nụ cười cứng ở trên mặt, bởi vì hắn con đường phía trước bị người chặn lại, mà ngăn trở hắn chính là cái kia người, chính là đáng giận Diệp Viễn. Làm sao có thể? Hắn là làm sao biết ta ở chỗ này? Diệp Viễn cứ như vậy đứng trước mặt của hắn, biểu tình lạnh lùng, hơn nữa không che giấu chút nào sát cơ của mình. Không biết tại sao, nhìn Diệp Viễn ánh mắt của Lâm Thiên Thành trong lòng dĩ nhiên sinh ra vẻ sợ hãi. Diệp Viễn, ngươi đừng ép người quá đáng. Thật sự cho rằng ta sợ rồi ngươi sao? Lâm Thiên Thành giận dữ, nghĩ muốn dùng cái này để che giấu sự chột dạ của mình. Chẳng lẽ không đúng ngươi ép ta sao của ta? Chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta, mà đánh đổi chính là mạng của ngươi. Diệp Viễn chậm rãi lên tiếng, không mang theo chút nào cảm tình. Ha ha, thật là không biết trời cao đất rộng. Ngươi chẳng lẽ quên nơi này là địa phương nào? Đàn võ học viện cho tới bây giờ đều không cho phép giữa học viên chém giết lẫn nhau. Ngươi vi phạm xử tử. Ngươi muốn lấy sức một mình đối kháng viện quy sao? Lâm Thiên Thành cười to nói. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, ngươi quả nhiên cùng dược viên cái tên kia như thế, đem viện quy coi thành mình bùa hộ mạng a. Chính là bởi vì có viện quy loại vật này tồn tại, các ngươi mới dám đối với người bên cạnh ta hạ thủ, đúng không? Nghe Diệp Viễn tiếng thở dài, Lâm Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Trong lòng cảm giác bất tường vẫy không đi. Ngươi đem Trương Hằng thế nào? Ngươi không phải biết đáp án sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, phảng phất là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lâm Thiên Thành giống như là mèo bị đạp đuôi, cả kinh kêu lên, ngươi thật giết Trương Hằng? Ngươi thật dám giết người? Ngươi điên rồi sao? Ngươi sẽ bị xử tử. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi nhất định phải chết. Diệp Viễn lại thở dài, nói, thật đúng là yếu a, mở miệng ngậm miệng đều là viện quy, không trách ngươi luôn là không qua địa cấp tiến giai khảo hạch. Bởi vì ngươi không có một khỏa cường giả chi tâm. Lâm Thiên Thành cả người rung một cái. Diệp Viễn nói trực kích tâm linh, đưa hắn mềm yếu nhất địa phương lộ ra ngoài. Ngươi đang ở đây phòng tạp sự làm cái gì? Thủ tịch đệ tử tự cho là rất rạng rỡ, kỳ thật căn bản là mềm yếu biểu hiện. Những thứ kia thông qua địa cấp tiến giai khảo hạch học viên, có mấy cái là phòng tạp sự đi ra. Ta tới giết ngươi, ngươi lại để cho thủ hạ cho ngươi làm người chết thế. Cuối cùng còn không đánh mà chạy, ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Ngươi là muốn đi nói cho giáo viên ta đại náo phòng tạp sự chứ? Ngươi căn bản là cái hèn nhát. Người như ngươi, căn bản không có thể trở thành cường giả chân chính. Diệp Viễn nói phảng phất trọng truy. Một búa đập chứ Lâm Thiên Thành tâm linh, để hắn không thở nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.